Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 799: Thủ Hộ Thiên Sứ Quỹ Ngân Sách Hội 6/100. Mọi người ở đây còn đắm chìm trong Diệp Thu người một nhà một năm 30 triệu thiên giới đại sứ. Hình tượng hợp đồng trong rung động thì Lý Hiếu Ni đã điểm danh vị thứ hai ký giả đặt câu hỏi. Chỉ bất quá, vị phóng viên này tựa hồ là Lý Hiếu Ni fan. Chỉ nghe hắn như vậy hỏi: Lý Thiên Hậu, ngày hôm nay lấy Trấn Nam Tập đoàn Điện tử Sản nghiệp Bộ thân phận của Bộ trưởng đứng ở chỗ này, có phải hay không mang ý nghĩa ngài về sau Cầm sẽ không xuất hiện tại âm nhạc trên võ đài đâu? Vấn đề này vừa ra, lập tức hấp dẫn hiện trường cùng phát sóng trực tiếp trước màn hình sở hữu người xem chú ý lực. Đúng a, từ khi Lý Hiếu Ni tại cử hành xong cả nước lưu động ca nhạc hội về sau, nàng đã có thời gian thật dài chưa từng xuất hiện tại màn ảnh trước. Chớ nói chi là xuất hiện ở âm nhạc trên võ đài. Mà lần này nàng càng là lấy Trấn Nam Tập đoàn thân phận của Bộ trưởng xuất hiện ở trước sân khấu. Rất nhiều người đều đã có một dự cảm, có lẽ bọn họ Thiên Hậu thật muốn vĩnh viễn rời đi cái này võ đài. Dù sao, một cái đường đường toàn cầu top 100 tập đoàn bộ trưởng, lại thế nào khả năng trở lại làm một cái nho nhỏ nghệ nhân đây? Đối mặt người phóng viên này đặt câu hỏi, Lý Hiếu Ni cười cười, nói ra, cái này hay giống cùng hôm nay buổi họp báo cũng không có cái gì quan hệ. Nhưng là, ta cũng sẵn lòng trả lời ngươi. Lý Hiếu Ni cười cười, tại vô số song chờ mong mà thấp thỏm dưới ánh mắt, nói ra, ta tạm thời cũng không muốn tái xuất dự định. Chẳng qua nếu như gặp được một bài để cho ta thích đến không được ca khúc, ta vẫn là sẵn lòng ca hát mọi người nghe. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mọi người còn nguyện ý nghe. Nghe được Lý Hiếu Ni câu trả lời này, vô số thuộc về Lý Hiếu Ni fan đám kia người xem không khỏi tinh thần đại chấn. Thiên Hậu câu nói này có ý tứ gì a? Ta ít đọc sách, xem không hiểu nhiều lắm a. Đại huynh đệ, người thật hẳn là đọc nhiều đọc sách. Thiên Hậu có ý tứ là nói, nàng sẽ không thật ẩn lui, về sau nàng nhất định sẽ đi ra tiếp tục vì mọi người ca hát. Là ý tứ này sao? Ây, đại khái, hẳn là như vậy đi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các người những người này lý giải năng lực thật sự là đủ. Chẳng lẽ các người nhìn không ra Thiên Hậu trong lời này ẩn chứa ý tứ đi? Các người thật, để cho ta tới phân tích cho các người phân tích. Đầu tiên, Lý Đàm phía sau nói mình tạm thời không có cần tái xuất dự định. Cái gọi là tạm thời, đúng vậy, nói cho chúng ta biết nàng cũng không phải là thật vĩnh cửu tính ẩn lui. Câu nói thứ hai, nàng nói nếu như gặp phải một bài để cho nàng thích đến không được ca khúc. Ừ, các người ngẫm lại xem, trên cái thế giới này còn có ai năng lượng sáng tác nhượng lại Thiên Hậu thích đến không được ca khúc? Không sai, vậy cũng chỉ có vị hôn phu của nàng Thu Điện Hạ. Nhưng là mọi người đều biết, Thu Điện Hạ gần đây bận việc a, làm vị hôn thê nàng khẳng định không đành lòng đi thúc Thu Điện Hạ sáng tác bài hát. Sở dĩ nàng tứ nói đúng là, nếu như các ngươi muốn nghe ta ca hát, vậy thì đi thúc Thu mau cho nàng viết đầu tốt ca đi. Ở tên này bạn trên mạng phân tích vừa ra tới, đám dân mạng nhất thời bạo nổ. Đậu Phộng 666, đại huynh đệ ngươi nghiêu. Thiên Hậu bất quá chỉ là khách sáo thoáng một phát, lại còn bị ngươi phân tích ra nhiều như vậy tiểu tâm tư. Nghiêu bức đại phát ngươi. Lâu chủ, ngươi không đi làm chuyên gia thật sự là khuất tài. Loại này nghiêm trang nói bậy bạ bản lĩnh nhất định để cho ta thán phục. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chính như Lý Hiếu Ni nói, vấn đề này cùng trận này buổi họp báo cũng không có quan hệ thế nào. Bởi vậy Lý Hiếu Ni cũng chỉ là đơn giản đáp lại một câu liền nhảy vọt qua. Sau đó mấy vấn đề tất cả đều là quay chung quanh cái này nhi đồng đồng hồ bản thân triển khai. Tỉ như đặc điểm của nó, công năng cùng định vị các loại. Tại Lý Hiếu Ni trả lời bên trong, mọi người từng bước đối cái này nhi đồng hồ có bất thường trực quan hiểu. Thiên hậu, vừa mới tại quảng cáo bên trong ta có chú ý đến một việc. Cái kia chính là đường đường tại sau cùng kích phát cái kia thủ hộ thiên sứ hệ thống. Chúng ta nhìn thấy ở cái này hệ thống kích phát về sau. Có rất nhiều điện thoại di động đều nhận được tin cầu cứu. Ngài năng lượng cùng chúng ta kỹ càng giới thiệu một chút cái này thủ hộ thiên sứ hệ thống rốt cuộc. Là cái gì không? Có thể, Lý Hiếu Ni cười gật một cái nói. Chính như mọi người chỗ đã thấy như thế. Cái này thủ hộ thiên sứ hệ thống công dụng chính là có thể thông qua cùng đồng hồ tương quan liên. Điện thoại di động software, đem đồng hồ đeo tay đeo người chỗ ở vị trí gửi đi cấp xung quanh trong 10 dặm sở hữu lắp đặt có. Thủ hộ thiên sứ hệ thống người sử dụng trên điện thoại di động. Sau đó thông qua bọn hắn trợ giúp tìm tới lạc đường hài tử. Thông qua Lý Hiếu Ni giảng thuật. Kết hợp với trước đó tại trên quảng cáo chỗ đã thấy nội dung. Mọi người lập tức là xong biết cái này thủ hộ thiên sứ hệ thống tác dụng. Đây cũng chính là tương đương với cấp mang theo đồng hồ đeo tay hài tử tìm ngàn vạn người hộ vệ a. Nhưng là, rất nhanh liền có người nghĩ đến. Dạng này một ngành thống, bình thường đưa vào hoạt động cùng giữ gìn chỉ sợ đều không phải là một cái số lượng nhỏ đi. Một tên ký giả lúc này đưa ra một vấn đề, xin hỏi cái hệ thống này là biết gắn tại chỗ có trên đồng hồ đâu? Vẫn là nói sẽ chỉ lắp đặt tại những cái kia giá cả cao nhất cờ hạm khoản trên đồng hồ. Chúng ta đều biết, xe hơi công ty chính là này a làm, tốt nhất phân phối vĩnh viễn chỉ có tại đắt tiền nhất cờ hạm khoản trên mới có. Đối mặt người phóng viên này đặt câu hỏi, Lý Hiếu Ni cười cười. Nói ra, chúng ta sản phẩm không có cái gì cờ hạm khoản cùng kém phối khoản. Chúng ta tất cả đồng hồ bên trong chỗ gắn software đều là giống nhau. Mặc kệ một vị mua đồng hồ đeo tay khách hộ có khả năng hưởng thụ được phục vụ cũng đều là như thế. Đương nhiên, chúng ta cũng nhằm vào một chút đối ngoại xem cùng chất liệu yêu cầu tương đối cao thu nhập. Đám người. Đối thủ bên ngoài xem cùng chất liệu bên trên tiến hành sắp xếp hồ sơ. Cái này một chút đang đợi một cái giá cả công bố danh sách bên trên. Mọi người có thể nhìn. Chấm ngoặc kép, về phần cái hệ thống này bình thường đưa vào hoạt động cùng duy trì vấn đề. Lý Hiếu Ni dừng một chút. Nói ra, đây chính là ta sau đó phải hướng về mọi người công bố một việc. Lại phải công bố một việc. Sự tình gì a? Tại chỗ có người ánh mắt mong chờ dưới sự Lý Hiếu Ni vừa cười vừa nói. Cái kia chính là tại trải qua chúng ta người một nhà sau khi thương lượng. Chúng ta quyết định đem chúng ta một năm này 30 triệu đại ngôn phí đều lấy ra. Thành lập một cái thủ hộ thiên sứ quỹ ngân sách hội. Một khoản tiền này sẽ dùng để duy trì toàn bộ thủ hộ thiên sứ hệ thống đưa vào hoạt động. Soạt. Làm Lý Hiếu Ni câu nói này vừa ra, lập tức đưa tới toàn trường khắp nơi oanh động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.